tuy rằng trong lòng có ý nhưng cũng không dây dưa. Vô Danh giơ tay, không gian trước người hắn đột nhiên rơi xuống nhiều hòn đá lớn nhỏ khác nhau. Những hòn đá này lớn thì như cái bàn, nhỏ thì như hạt thủy tinh, không biết khi nào ẩn nấp trên người Vô Danh. Tóm lại khi mọi người nhìn thấy những hòn đá này, mới đột nhiên nhớ tới bọn họ không biết là Vô Danh giấu mấy thứ này ở đâu. Tuy nhiên có thể khẳng định một chút là trên tay Vô Danh dường như cũng không có đạo cụ ma pháp vật phẩm trang sức không gian linh tinh. Đây là thứ gì? Bạch Toàn Phong kinh ngạc hỏi. Vô Danh ngẫm nghĩ một chút, nói, đây là lễ vật hai người bọn họ cho ta. Bầu không khí lập tức tĩnh lặng, dường như tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục ở giữa vùng núi đá hỗn loạn kia đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Ân và Rui Đi Hên không ngờ lại đưa lễ vật như vậy cho Vô Danh. Bên trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Slappy Burger thế nào cũng từng gặp Vô Danh vài lần, lúc này ho nhẹ một tiếng, cung kính hỏi, Vô Danh tiên sinh, ngài như thế nào đi ra? Vô Danh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta bị bọn họ đuổi ra. Tất cả mọi người ồ lên, Bạch Toàn Phong kinh ngạc không hiểu, hỏi, ngài bị bọn họ đuổi ra. Rui Đi Hên nói ta không đi, hắn không đánh, cho nên ta đi ra. Vô Danh thản nhiên nói, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tuy rằng Vô Danh nói đơn giản nhưng tất cả mọi người đều biết là không đơn giản. Nhân vật có thể khiến cho ngàn năm truyền kỳ Rui Đi Hên kiêng kỵ như thế tất nhiên không có khả năng đơn giản. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vô Danh đều có vẻ khác nhau. Mọi người trên Hoàng Kim Đại Lục đều nửa mừng nửa lo, mà cường giả đến từ Đại Lục phía Nam thì thêm vài phần lạnh lẽo. Bên trong sương mù, Tiểu Ân khống chế lĩnh vực ở tại một trình độ hình thành một cục diện tiêu hao với lĩnh vực của Rui Đi Hên. Chỉ có lúc chiến đấu chân chính mới có thể nắm giữ tinh túy mỗi một loại kỹ năng. Lực lượng lĩnh vực cường đại vô cùng nhưng so với kết giới là hai loại tính chất hoàn toàn khác nhau. Khi hai vị cao thủ cửu tinh thi triển kết giới, có thể cho hai kết giới giằng co lẫn nhau cùng một chỗ. Trừ phi là một kết giới chiếm ưu thế tuyệt đối nếu không sẽ giống như là nam nữ ân ái si tình nhất, vĩnh viễn không có khả năng tách ra. Nhưng lĩnh vực thì không như vậy. Hai loại lĩnh vực khác thuộc tính thì một khi gặp nhau là không thể giằng co ở một chỗ. Khẳng định phải tiêu hao lẫn nhau và quyết phân thắng bại cuối cùng. Trước kia Tiếu Ân cũng không rõ đạo lý này, nhưng trong nháy mắt lĩnh vực của hắn và Rui Đi Hên tiếp xúc, hắn liền rõ ràng, lĩnh vực kỹ năng cường đại nhất thuộc về ngàn năm truyền kỳ, nó có tính chất duy nhất và bài xích tuyệt đối. Ở bên trong lĩnh vực ngàn năm truyền kỳ là không cho phép lực lượng khác tồn tại, nếu có lực lượng nào đó cố ý cùng nó chống lại, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó là hoặc là bị lĩnh vực hủy diệt hoặc là lĩnh vực bị lực lượng nào đó phá hủy. Ngoài ra không còn có loại khả năng thứ ba. Có lẽ đây là sự cao ngạo của ngàn năm truyền kỳ. Ngay cả lực lượng cường đại nhất bọn họ sử dụng cũng dựa vào đặc tính này. Sau khi nhận thấy điểm này, tâm linh Tiếu Ân bị rung động thật sâu. Hắn dường như chạm tới bản chất của lực lượng, giống như lửa không thể hòa tan nước vậy. Đối với lực lượng đơn thuần này mà nói, loại đặc tính duy ngã độc tôn mới là bản chất chân chính của chúng nó. Lực lượng cường đại không ngừng tản ra từ trên người Tiếu Ân, loại cường độ năng lượng này kỳ thật bất kỳ cường giả cửu tinh nào đều có thể làm ra. Nhưng mật độ năng lượng và khí thế điên cường trào ra như vậy cũng không phải là ma đạo cửu tinh có thể đổi kịp. Tiếu Ân có một loại cảm giác. Nếu đổi lại là Đít A Đại Tát Mãn nhiều nhất chỉ có thể trụ được 10 phút tiêu hao năng lượng như vậy. Đây là chênh lệch. Chỉ riêng về khoản ma lực dự trữ, loại chênh lệch này đã là kém như một trời một vực. Tuy nhiên sau khi chân chính tiến vào ngàn năm truyền kỳ có một chỗ tốt, tuy rằng tiêu hao năng lượng khổng lồ như vậy nhưng trên thực tế là Tiếu Ân hay Rui Đi Hên đều không chân chính tiêu hao bao nhiêu ma lực. Bởi vì vào lúc bọn họ phóng thích lĩnh vực, mặc dù không ngừng va chạm nhưng cũng đồng thời hấp thu ma pháp nguyên tố trong phạm vi trăm dặm. Những ma pháp nguyên tố này giống như nước chảy tiến vào trong lĩnh vực của bọn họ, hoàn toàn bù lại tiêu hao trình độ này. Nếu nói về ma lực dự trữ, ngàn năm truyền kỳ và cửu tinh có chênh lệch rất lớn. Như vậy tại tốc độ hấp thu ma pháp nguyên tố,